Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37: Ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất 33 canh 2. Thư Hân nghe vậy, nhịn không được dò xét đối phương. Có thể cái nhìn này khiến cho nàng có chút giật mình. Mặt của đối phương tướng dù không phải ngũ nhạc hướng ủi, nhưng lại thuộc về rồng chuẩn. Rồng chuẩn cũng chính là mũi bộ hở ra, lưỡng nhạc cao ngất, là quý tướng, phần lớn làm quan viên, lại lúc tuổi già số phận càng tốt. Nhớ tới vừa mới lương thiều, Thư Hân trong lòng nhất thời rõ ràng, đối phương là vì mình mà tới. Đã như vậy, cũng không có tất bỏ gần cầu xa xa tìm ngôn tu tề. Nàng trầm ngâm một lát, ăn ngay nói thật, tình huống cụ thể lương lão sư đều rõ ràng. Một hồi trước Phùng Thiến ba ba bức bách ta nhường ra danh ngạch không thành công, liền lợi dùng trong tay chức quyền đến khi nhục ba mẹ của ta. Hiện tại làm quan, đều đã có thể phách lối như vậy sao? Tần Hoài trước sắc mặt trầm xuống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói tình huống là thật, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Nói xong, hắn liền cầm điện thoại di động lên đi ra cửa bên ngoài. Bấm một số điện thoại, nhỏ giọng phân phó vài câu về sau, liền trở về văn phòng. Chờ một lát tất cả mọi người tới, mới dễ xử lý. Thư Hân thở dài một hơi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Di, nói, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Chu Di con mắt đột nhiên trợn to. Làm sao ngươi biết chúng ta tìm ngươi? Thư Hân giữ im lặng. Chu Di chán nản, vội vàng nói ra ý đồ đến. Tiết đại sư đề nghị vị này Tần tiên sinh tới tìm ngươi. Hy vọng lấy ngươi năng lực có thể giúp hắn giải hoặc. Thư Hân cũng không cảm giác đến năng lực của mình so Tiết đại sư lợi hại. Nàng thành thật mở miệng nói, lần trước ta đã nói với ngươi. Ta chỉ là ỷ có tiên tri điều kiện mới có thể phát hiện ngoài ý muốn. Bàn về năng lực, ta thật sự so ra kém Tiết đại sư. Chu Di lập tức cười, nhanh chớ khiêm nhường, làm Thư Hân vô não thổi. Nàng căn bản không tin tưởng. Nếu không phải ngươi, con trai của Lương Thiều đã sớm bỏ mạng. Nhưng nếu không có chân tài thực học, làm sao có thể phát hiện những này? Thời gian một tháng, đội cứu viện công việc siêu tầm cũng đã kết thúc. Lục Nghiễn năm đám kia các bạn học đều hài cốt không còn. Như thế cùng một chỗ du lịch sự cố thậm chí ở trong nước còn đưa tới không nhỏ nhiệt độ. Đối mặt với thổi phồng, Thư Hân trong lúc nhất thời không có biện pháp. Hơn nữa đối với Phương giúp nàng một tay, nàng cũng không tiện từ chối. Vậy ngươi nói một chút tình huống. Tần Hoài trước thở dài một hơi, chậm rãi nói đến, chuyện là như thế này. Một tháng trước, ta mời hơn 10 vị có danh vọng đại sư, thay ta tìm một chỗ phong thủy bảo địa rời mộ phần. Trong đó một vị đại sư tìm kiếm mấy ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ phong thủy bảo địa. Lại tất cả mọi người cho rằng như vậy, nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn có chút hôi bại. Thư Hân nhịn không được xen vào một câu miệng, kia thật là phong thủy bảo địa sao? Tần Hoài trước nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng là có một vị phong thủy đại sư nói, nơi này mặc dù tốt, thế nhưng là động một lần thổ, muốn tới từ tôn 4, năm đời mới có thể dần dần thịnh vượng. Hắn cảm thấy có sự tồn tại của chính mình, có thể cam đoan 3 đời huy hoàng, cho nên nghĩ sâu tính kỹ về sau liền đã xác định. Ta tuyển một cái ngày hoàng đạo bắt đầu khởi công, thế nhưng là không nghĩ tới, còn không có đào bao sâu, liền móc ra một cái quan tài, lập tức tất cả mọi người sợ choáng váng, cũng không dám lại hướng xuống tiếp tục đào. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn toát ra vẻ thống khổ. Ta cẩn thận phân biệt khối kia bị phong hóa mộ bia, mới ý thức tới, nơi này táng lấy, chính là tổ tiên của ta. Một chớp mắt kia, hắn phảng phất giống như ngũ lôi oanh đỉnh, mờ mịt không biết làm sao. Nguyên lai mình có quan lớn dày tước, hoàn toàn là dính mộ tổ ánh sáng. Dù sao tính kỹ mấy cái, mình vừa lúc là đời thứ năm ni. Hắn như thế khẽ động thổ, chính là tại tự chui đầu vào rọ. Cho dù lại là vô tâm chi thất, cũng phá hủy mộ tổ phong thủy. Tần Hoài trước trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Hắn tìm chư vị đại sư thương thảo, nhưng thương thảo đến thương thảo đi, đều không có cho ra một cái chuẩn xác phương án. Vị kia Tiết đại sư, đoán chừng chính là biết rồi ta sở tác sở vi, cho nên mới tránh mà không gặp, đem ngươi giới thiệu cho ta. Tần Hoài trước hoàn toàn không có giấu giếm, đem hết thảy đều tinh tế cáo chi. Thư Hân, đây thật là không may đến nhà, chẳng lẽ ngươi liền trong nhà mộ tổ ở nơi đó cũng không biết sao? Tần Hoài phía trước lộ vẻ ảo não, dĩ vãng không để ý, cho nên những đại sư kia cũng nói, từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy, không biết nên xử lý như thế nào. Thậm chí có ít người cảm thấy hắn khí số đã hết, mới sẽ làm ra loại này tự chui đầu vào rọ sự tình tới. Rời mộ phần ngày đó qua đi, trong nhà liền lục tục không yên tĩnh. Cháu của ta đau đầu phát sốt, vài ngày không thấy khá. Con dâu vì chiếu cố hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng mệt mỏi bệnh. Ta cũng vậy, bị tốt một số chuyện pha trộn sứt đầu mẻ chán. Mặc dù không nghĩ tới phương diện này, thế nhưng là có đôi khi thật sự nhịn không được. Thư Hân, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Thư Hân lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Mộ tổ phong thủy đối với hậu thế ảnh hưởng không thể khinh thường. Ngạn ngữ nói, phong thủy bảo địa có thể vượng ba đời. Mà Tần Hoài trước tiên ở không biết tên tình huống dưới tự quật mộ tổ. Không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ. Thật lâu sau, nàng mới nói, tình huống này tương đối nghiêm trọng. Ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ. Tần Hoài trước gặp nàng không có một tiếng cự tuyệt. Lập tức thở dài một hơi. Hắn biết, hoàn toàn chính xác có biện pháp giải quyết. Nhưng là những cái kia phong thủy đại sư không nguyện ý tự thân lây dính suối quẩy. Cho nên từng cái mới có thể tránh như xà hạt. Kia làm phiền ngươi, Chu Di mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm. Giống như vừa rồi Tần Hoài trước tiên nói nàng đều không nghe thấy. Các loại bầu không khí an tĩnh lại. Nàng liền tìm một chút đề tài của hắn. Rất nhanh, trong văn phòng lục tục ngo ngoe tới một đống người. Có Ngôn Tu Tề, có Phùng Quốc Đống, có Thư Triển Trình, còn có Phùng Quốc Đống người lãnh đạo trực tiếp mang thuyên. Kiến Thiết Thính sở trưởng Ti Văn Bân, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, Thư Triển Trình còn tưởng rằng nữ nhi trong trường học thụ khi dễ. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Thư Hân, gặp hắn không có có một tơ một hào tổn thương, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Đồng thời, hắn nhịn không được hỏi thăm Ngôn Tu Tề, vội vàng gọi ta tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Tu Tề là biết đến. Trên thực tế, hắn tiếp vào Tần Hoài trước điện thoại lúc, cũng bị giật nảy mình. Lập tức dựa theo đối phương chỉ thị, tra rõ sự tình ngọn nguồn, lúc này mới đem tất cả mọi người gọi đi qua. Phùng Quốc Đống trên đường đi thấp thỏm dị thường, dưới mắt nhìn thấy nhận biết, kẻ không quen biết, trong lòng kia cỗ dự cảm không tốt, càng thêm thâm hậu, dù thế nào cũng sẽ không phải. Hắn ức hiếp Thư Triển Trình sự tình bị phát hiện rồi. Bất quá, hắn đã sớm đã điều tra, Thư Triển Trình đối phương không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nếu không cũng không sẽ nuốt giận vào bụng lâu như vậy. Hắn ở trong lòng càng không ngừng an ủi chính mình. Tần Hoài trước cẩn thận ngồi. Đột nhiên, hắn trực tiếp liếc nhìn Phùng Quốc Đống. Có chút trào phúng mở miệng nói. Nghe nói ngươi vì nữ nhi thi đua danh ngạch. Không từ thủ đoạn ức hiếp những nhà khác dài. Thật sự là uy phong thật to a. Phùng Quốc Đống âm thầm gọi hỏng bét. Đồng thời, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Hắn nuốt nước miếng một cái. Giả bộ chấn định mở miệng nói. Những chuyện này đều là giả dối không có thật. Không tin đại khái có thể đi thăm dò, hắn biết mình tuyệt đối không thể nhận. Một khi nhận, kia cái gì đều xong. Coi như hắn thật sự tìm bạn bè ức hiếp Thư Triển Trình. Đó cũng là có lý có cứ. Kiến Thiết Thính sở trưởng Ti Văn Bân liền vội mở miệng nói. Nhằm vào Thư Triển Trình các hạng làm việc, đều nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn. Tuyệt đối không có lấn không ức hiếp nói chuyện, trong lòng của hắn cũng âm thầm kêu khổ. Lúc này quả thực bị Phùng Quốc Đống hại thảm ni. Tần Hoài trước cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi trong công việc mờ ám ta sẽ không hiểu sao? Dừng lại một lát, hắn lần nữa nhìn về phía Phùng Quốc Đống. Coi như ngươi đủ kiểu chống chế, cũng xóa giết không được một sự thật. Con gái của ngươi tại trước mặt mọi người, bức bách Thư Hân từ bỏ danh hạ của nàng chán. Ngươi hỏi một chút, nhiều ít bạn học nghe thấy được. Một đứa bé mà thôi. Nếu như không có gia trưởng tự thân dạy dỗ, nàng sẽ hiểu nhiều như vậy sao? Phùng Quốc Đống lập tức trợn nhìn mặt. Hắn nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới tại trên người nữ nhi cám ơn y môi hắn lúng túng. Căn bản nói không ra lời. Mang thuyên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt phán đoán lấy Tần Hoài trước thái độ. Gặp hắn một bộ truy cứu tới cùng bộ dáng. Liền vội mở miệng nói. Trách ta biết người không rõ. Ngày mai sẽ để hắn cách chức điều tra. Ta sẽ có thể tra rõ ràng hắn đến rốt cuộc đã làm gì nhiều ít ức hiếp người bên ngoài sự. Tình, Phùng Thiến từ đầu đến cuối trốn ở trong góc. Nghe thấy lời nói này. Nàng lập tức khóc thành tiếng. Nàng từ đầu đến cuối không rõ, mình muốn một cái thi đua danh ngạch mà thôi, vì sao lại liên lụy ra đến nhiều người như vậy, trong ngày thường hăng hái ba ba, cũng biến thành tiểu tụy như vậy. Nàng vội vàng chạy đến Phùng Quốc Đống bên người, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không muốn danh ngạch, ba ba ta không muốn danh ngạch, một câu, lần nữa kết thúc Phùng Quốc Đống hành vi. Phùng Quốc Đống nhắm lại mắt, trong miệng phát khổ, căn bản nói không ra lời. Ngôn Tu Tề thở dài một hơi. Hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là không hề nói gì. Phùng Quốc Đống tuyệt không đáng thương. Nếu như không phải Tần Hoài trước đứng ở chỗ này, kia Thư Triển Trình cùng Thư Hân hạ chàng chẳng phải là càng hỏng bét. Tần Hoài trước đứng lên, hắn khuôn mặt nghiêm túc, việc này xử lý như thế nào? Liền nhìn Thư Hân ý nghĩ, ta còn có việc, liền đi trước, nói xong. Hắn nện bước nhanh chân rời đi văn phòng. Hắn rời đi, để văn phòng không khí lập tức lỏng nhanh hơn không ít. Mà mang thuyên ánh mắt. nhịn không được rơi vào Thư Hân trên mặt. Hắn là cái nhân tinh. Lập tức liền đoán được, Tần Hoài trước không phải vì Thư Triển Trình làm chủ, mà là Thư Hân làm chủ. Hắn quan tâm không phải Phùng Quốc Đống hạ tràng, mà là Thư Hân cảm xúc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức cười híp mắt nhìn về phía Thư Hân. Tiểu cô nương, vừa rồi ta nói đề nghị ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Thư Hân hoàn toàn không có đồng tình cảm xúc. Nếu như không phải nàng vừa lúc đụng phải Tần Hoài trước, vừa lúc đối phương có chuyện yêu cầu nàng, hoặc là nói, nếu như không phải phía sau nàng có ỷ vào, kia không may người chính là nàng. Nghĩ như vậy, nàng đối Mang Thuyên lộ ra một vòng khách khí cười. Đều có thể, Phùng Quốc Đống gặp dăm ba câu ở giữa kết quả của mình đã bị phán định. Trong mắt của hắn lộ ra bi thương cảm xúc. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về Thư Hân thấp cúi đầu của mình. Cầu ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta một ngựa. Ta cam đoan về sau sẽ không còn làm chuyện như vậy, về phần kia thi đua danh ngạch. Bản chính là của ngươi, Phùng Quốc Đống nhớ tới hơn một tháng trước tại cùng một nơi. Hắn đối với Thư Hân vênh vang đắc ý dáng vẻ. Thật sự là cảm thấy có chút buồn cười a. Quả nhiên phong thủy luân chuyển. Thư Hân cười lạnh, kỳ thật toán học thi đua danh ngạch cầm nhất không công bằng chính là Đường Lăng. Hắn liền khảo thí đều không có tham gia, lại chiếm một cái danh ngạch. Phùng Quốc Đống lại không cảm thấy Đường Lăng quá phận. Ngược lại cho rằng nàng bằng lấy thực lực đạt được danh ngạch bất công. Từ đó hùng hổ dọa người. Nàng quay đầu đi, căn bản không nhìn Phùng Quốc Đống một chút. Phùng Quốc Đống không có biện pháp. Hắn cắn răng, cúi đầu đi cầu Thư Triển Trình thông cảm. Tất cả mọi người là làm cha mẹ, đều muốn để đứa bé đạt được tốt nhất hết thảy. Là ta dùng sai rồi phương pháp. Đây là ta không đúng. Nhưng người không phải thánh hiền. Ai có thể không qua. Cho ta một lần hối cải cơ hội. Nếu là ta thật sự bị cách chức, đứa bé tương lai làm sao bây giờ? Gia đình của ta làm sao bây giờ? Cầu ngươi khuyên nhủ con gái của ngươi, chỉ cần Thư Hân nguyện ý không truy cứu. Ngày hôm nay chuyện này liền có thể coi như chưa từng xảy ra. Thư Triển Trình lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Phùng Quốc Đống. Ta không đồng ý, hắn mặc dù cùng Phùng Quốc Đống là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là luôn cảm thấy đối phương đã chanh chua lại cay nghiệt. Nếu để cho hắn được cơ hội xoay người, vậy sau này lại đối bọn hắn nhà bất lợi, lại nên làm cái gì? Coi như ta nghĩ cho Hân Hân tốt nhất, ta cũng sẽ không dùng như ngươi loại này hạ lưu phương thức. Nhìn xem con gái của ngươi, đã bị dạy thành giống như ngươi sắc mặt, nhớ tới Thư Hân ở trường học bị bức bách bộ dáng. Thư Triển Trình liền đau lòng đến hô không thở được tới. Hắn sinh hạ nữ nhi liền nên thiên kiều chăm sủng, không thể thụ ủy khuất. Mang Thuyên gặp Thư Hân cùng Thư Triển Trình đều không có tha thứ ý tứ. Hắn lập tức liền đã hiểu nên làm như thế nào. Rất nhanh, hắn liền mang theo thất hồn lạc phách Phùng Quốc Đống rời đi văn phòng. Phùng Thiến nắm lấy Phùng Quốc Đống tay, khóc đến thở không ra hơi. Trong nội tâm nàng đã tuôn ra thật sâu hận ý. Nếu như Thư Hân có thể không như thế hùng hổ dọa người. Nếu như Thư Hân nguyện ý buông xuống thành kiến. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng căn bản không có nghĩ lại qua hành vi của mình đến tột cùng vừa không thỏa đáng. Nàng đi theo Phùng Quốc Đống đi ra ngoài. Ngôn Tu Tề thở dài. Hắn nhịn không được đối Thư Hân mở miệng. Loại chuyện này, ngươi trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Cần gì phải phiền phức hắn đâu. Liền Tần Hoài trước danh tự đều không nhắc. Hiển nhiên là giữ kín như bưng. Thư Triển Trình lập tức dựng lên lỗ tai. Hắn cũng muốn biết nữ nhi làm sao cùng những đại nhân vật kia nhận biết. Thư Hân vội vàng đem nồi vung ra lương thiều cùng Chu Di trên thân. Không phải, ta không biết hắn. Chỉ là ta tìm đến Lương lão sư lúc. Hắn vừa lúc nghe thấy. Nói phải làm chủ cho ta mới sẽ như thế. Lương thiều cùng Chu Di nhìn nhau một chút. Đều nhìn ra trong mắt đối phương cười khổ. Ngôn Tu Tề hiểu rõ. Rất nhanh hắn liền không ở nơi này ở lâu. Dứt khoát đi phòng học tìm con trai. Đem Ngôn Sùng tùy cùng một chỗ mang về nhà. Ngôn Tu Tề vừa đi, Ti Văn Bân cũng trực tiếp rời đi. Hắn đến tranh thủ thời gian an bài tay người phía dưới. Đừng có lại cùng Thư Triển Trình đối nghịch. Chỉ cần hắn không ra cái gì lớn sai lầm. Dù là đối phương đi ngang, cũng phải để. Lần này sự tình phát sinh, hắn là thật sự sợ. Cũng may Tần Hoài trước không có cùng hắn so đo. Lương Thiều gặp người đều đi hết sạch. Mới quay về Thư Hân nói. Cái này danh ngạch chính là của ngươi. Về sau tuyệt đối đừng lại nói nhường lại loại này ngốc lời nói, Thư Hân nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nàng lúc đầu cũng không chuẩn bị nhường lại. Vậy lão sư, ta liền đi trước, nói xong. Thư Hân liền kéo Thư Triển Trình cánh tay, cùng rời đi văn phòng. Thư Triển Trình trên đường đi đều giữ im lặng. Đến cuối cùng, mới nhỏ giọng mở miệng nói. Đều là ba ba vô dụng, mới khiến cho ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất nếu như hắn có thể có quyền thế. Như thế nào lại có người dám khi dễ đến Thư Hân trên đầu? Thư Hân có chút lòng chua xót, nàng biết giờ khắc này, ba ba là thật sự cảm thấy hắn không tốt. Không, ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất ba ba, Thư Hân nói cực kỳ nghiêm túc. Không có ai so ngươi tốt hơn rồi, Thư Triển Trình nghe cái này tán dương. Trong lòng cay đắng lập tức hóa thành ngọt ngào. Hắn cười nói, đi, về nhà làm cho ngươi cua nước ăn, tác giả có lời muốn nói. Canh ba muốn càng trễ một chút. Phi phi nha, hết chương.